Bạch Mã Khiếu Tây Phong. Tác giả Kim Dung. Người dịch Huỳnh Ngọc Chiến. Người đọc Hướng Dương. Chương 1: Mê cung địa đồ. Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp. Trên sa mạc mênh mông của đất Hồi Cương, cát bụi mịt mù bốc lên cao đến hai trượng. Hai con ngựa, một trước một sau đang phi nước đại. Đằng trước là một con bạch mã cao lớn chân dài, trên yên là một thiếu phụ, ôm trong lòng một cô bé chừng 7-8 tuổi. Phía sau là một con hồng mã, trên lưng nằm phục một hán tử cao gầy. Trên lưng phía trái của hán tử có cắm một mũi tên dài, máu chảy ròng ròng từ lưng xuống yên ngựa, rơi xuống đất, thấm vào cát vàng. Y không dám đưa tay nhổ mũi tên ra, chỉ sợ rút ra rồi sẽ chịu không nổi, ngã xuống chết ngay. Ai mà chẳng chết, điều đó cũng không sao. Có điều từ nay, lấy ai chăm lo cho vợ yếu con thơ? Ở phía sau, kẻ địch hung hăng độc ác đang đuổi theo ráo riết. Con ngựa hồng chạy đã mấy chục dặm, gân cốt rã rời, chỉ vì chủ nhân không ngừng roi, dùng chân thúc nên phải chạy đến nỗi không kịp thở, hai bên mép sùi bọt trắng xóa. Đột nhiên, hai chân trước nó khuỵu xuống, ngã lăn ra. Hán tử kéo mạnh dây cương, con ngựa hí lên một tiếng bi thảm, giãy giụa mấy cái, thở hắt ra chết luôn. Thiếu phụ nghe tiếng động ở sau, quay đầu lại thấy con ngựa hồng đã chết, kinh hãi kêu lên. Đại ca, sao? Có sao không? Hán tử nhíu mày lắc đầu, y nhìn thấy phía sau mấy dặm, cát bụi tung bay, đại đội nhân mã kẻ địch đã kéo đến. Người đàn bà quay ngựa lại, chạy đến bên chồng, thấy mũi tên dài cắm trên lưng y, áo ướt đẫm máu, không khỏi kinh hoàng thất sắc, dường như muốn ngất đi. Đứa bé cũng thất thanh kêu lên. Gia gia, gia gia, trên lưng gia gia có mũi tên kìa. Hán tử cười gượng nói. Không sao đâu. Y nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống yên ngựa ngay sau lưng người vợ thật khéo léo. Y tuy bị trọng thương, nhưng thân pháp vẫn linh hoạt gọn gàng. Người thiếu phụ quay đầu lại nhìn chồng, đầy vẻ lo lắng quan hoài, khẽ hỏi. Đại ca, chàng... Hán tử kẹp hai chân thúc một cái, tay giật dây cương, con ngựa trắng liền tung bốn gió lao về phía trước. Con bạch mã tuy là loại thần tuấn, nhưng đã chạy một quãng dài không nghĩ cũng phải mệt lử, huống chi con vật này trên lưng lại có đến ba người. Tuy nhiên, con vật dường như cũng biết lúc này là lúc sinh tử quan đầu của chủ nhân, nên không cần thúc giục, vẫn hết sức chạy bất kể sống chết. Nhưng nó chỉ chạy thêm được vài dặm nữa, sau cũng chậm dần. Địch nhân đuổi theo sau mỗi lúc một gần thêm. Tất cả bọn chúng gồm 63 người, nhưng lại đem theo hơn 190 con ngựa khỏe. Mỗi khi ngựa hơi yếu là đổi con khác ngay. Chúng nhất định đuổi bắt cho bằng được. Hán tử quay lại nhìn, trong đám bụi vàng mù mịt đã nhìn thấy thân hình kẻ địch. Một lát sau, đến mặt mũi cũng đã rõ dần, hán tử nghiến răng nói. Hồng muội, ta xin nàng một điều, nàng có bằng lòng không? Người thiếu phụ quay đầu lại nở nụ cười ôn nhu nói. Trong cả cuộc đời, đã bao giờ tiểu muội trái lời đại ca chưa? Hán tử nói, tốt lắm, nàng hãy mang Tú Nhi chạy trốn, bảo toàn chút máu thịt của chúng ta, bảo toàn bức địa đồ cao xương mê cung. Lời nói y cực kỳ kiên quyết, chẳng khác gì ra lệnh, thiếu phụ giọng run run nói. Đại ca, hãy giao bản đồ cho chúng đi, chúng mình chịu thua là xong mà. Thân chàng mới là quan trọng. Hán tử cúi xuống hôn lên má vợ, giọng đột nhiên đổi thành cực kỳ trìu mến, nói. Hai chúng ta đã trải qua biết bao lần nguy nan trong đời. Lần này, nếu như chạy được thì hay. Lã Lương Tam Kiệt không phải chỉ muốn địa đồ đâu. Bọn chúng còn muốn cả hồng muội nữa kia. Thiếu phụ nói, Chúng dẫu sao cũng còn chút tình đồng môn, không biết chừng tiểu muội có thể xin bọn chúng. Hán tử sẵn giọng, không lẽ vợ chồng ta phải gian xin người khác ư? Con ngựa này không mang nổi cả ba người đâu, đi mau! Y tung mình nhảy lên, kêu lớn một tiếng rồi nhảy xuống khỏi ngựa. Thiếu phụ gò cương đứng lại, định đưa tay kéo lấy chồng, nhưng nhìn thấy trượng phu hầm hầm giận dữ, lại nghe y quát lớn. Đi mau! Nàng từ trước tới nay vẫn luôn phục tùng chồng, đành giật cương quất ngựa chạy về phía trước, cảm thấy trong lòng giá băng tê tái, không phải chỉ trong lòng mà cả đến máu thịt cũng như đông cứng lại. Những người đuổi theo thấy hán tử rơi xuống khỏi ngựa cùng reo hò. Bạch Mã Lý Tam ngã rồi! Bạch Mã Lý Tam ngã rồi! Hơn 10 người liền giục ngựa đến dây quanh, còn hơn 40 người kia tiếp tục đuổi theo thiếu phụ. Hán tử nằm co quắp dưới đất, toàn thân bất động, dường như đã chết rồi. Một gã giơ trường thương, nghe sột một tiếng đâm luôn vào đầu vai bên phải của y. Khi rút ngọn giáo ra, máu tươi giọt ra, nhưng Bạch Mã Lý Tam vẫn không động đậy. Gã chỉ huy mặt đầy râu ria nói, chết chắc rồi, còn sợ gì nữa, mau tra xét trong người y xem sao. Hai người trong bọn nhảy xuống ngựa, đi lại toàn lật xác Lý Tam. Đột nhiên một ánh bạch quang lóe lên. Bạch Mã Lý Tam dung trường đao một vòng, chát chát hai tiếng, chém hai người ngã lăn ra đất. Bọn người kia không ngờ y giả chết, đến ngọn giáo đâm vào cũng dường như không biết, rồi bỗng dưng phản kích lại. 6-7 người kinh hãi giục ngựa thối lui. Gã đại hán râu xòm liền múa thanh nhạn linh đao trong tay quát lớn. Lý Tam, người quả thật cứng đầu. Dù một tiếng, y dùng đao chém xuống đầu Lý Tam. Lý Tam giơ đao lên đỡ, nhưng cả hai vai đều bị thương nặng, cánh tay không có sức, loạn choạng lùi lại 3 bước, miệng ọe ra một ngụm máu tươi. Hơn 10 người giục ngựa tiến lên dây quanh, đau thương cùng đâm chém xuống người y. Bạch Mã Lý Tam một đời anh hùng, cho đến chết cũng không chịu khuất phục, khi sắp lìa đời cũng còn giết được 2 tên cường địch. Thiếu phụ ở đằng xa nghe tiếng chồng uất hận rống lên, trong lòng chẳng khác gì giao cắt nghĩ thầm. Chàng chết rồi, ta còn sống làm gì? Nàng lấy từ trong bọc ra một tấm khăn tay, dệt bằng lông cừu, nhét vào bọc đứa bé nói. Tú Nhi, con cố tự lo cho mình nha. Nàng giơ roi quất vào mông con ngựa, hai chân đạp một cái, thân hình đã rời yên. Nàng thấy con ngựa trắng lưng nhẹ đi liền, mang con bé chạy như bay, trong lòng cảm thấy được an ủi. Con ngựa này cước lực thiên hạ vô song, Tú Nhi người lại nhẹ, như thế bọn chúng không thể nào đuổi kịp được. Ở phía trước, tiếng đứa bé khóc, má má, má má. Mỗi lúc một xa, còn tiếng chân ngựa đuổi theo phía sau thì càng lúc càng gần, trong bụng ngầm khấn nguyện. Xin trời phù hộ cho Tú Nhi được như con, lấy được một người chồng tốt, thì dù một đời có trôi nổi lưu lạc, cũng là một đời sung sướng. Nàng sửa lại áo quần, vén lại đầu tóc. Chỉ chớp mắt, mấy chục người đã trước sau cưỡi ngựa chạy đến. Người đi đầu là lão nhị, trong Lã Lương Tam Kiệt, tên gọi Sử Trọng Tuấn. Lã Lương Tam Kiệt là ba anh em kết nghĩa. Lão đại thần Đao Chấn Quan Tây Hoắc Nguyên Long chính là gã râu xồm giết Bạch Mã Lý Tam. Lão nhị Mai Hoa Thương Sử Trọng Tuấn là gã cao gầy. Còn lão tam Thanh Mãn Kiếm Trần Đạt Hải, người lùn nhỏ nhưng tinh ranh. Gã này vốn xuất thân là tên cướp ngựa ở đất Liêu Đông, về sau lưu lạc đến Sơn Tây, cùng hai gã Hoắc Sử tâm đầu ý hợp, liền mở một tiêu cục nơi huyện Thái Cốc, lấy tên là Tấn Uy Tiêu Cục. Sử Trọng Tuấn và Thượng Quan Hồng, vợ của Bạch Mã Lý Tam, vốn là huynh muội đồng môn, hai người học nghệ chung với nhau từ khi còn nhỏ. Sử Trọng Tuấn đem lòng yêu thương cô sư muội dịu dàng kiều diễm, chính sư phụ của họ cũng có lòng tác hợp cho hai người, cho nên ai ai trong môn phái cũng coi họ như vợ chồng chưa cưới. Nào ngờ Thượng Quan Hồng ngẫu nhiên gặp được Bạch Mã Lý Tam, nàng vừa thấy đã đem lòng quyến luyến y, tuy gia đình nàng không bằng lòng cho hai người lấy nhau. Thượng Quan Hồng liền bỏ nhà, đi theo y. Sử Trọng Tuấn vì đau lòng quá mà lâm bệnh nặng, khi khỏi rồi tính tình cũng đổi hẳn. Y đối với sư muội tình yêu vẫn không dứt, về sau cũng chẳng lấy ai. Cách biệt 10 năm qua, nào ngờ Lã Lương Tam Kiệt gặp lại vợ chồng Lý Tam trên đường Cam Lương, vì chuyện tranh đoạt một bản địa đồ mà hai bên động thủ. Bọn họ hơn 60 người dây đánh vợ chồng Lý Tam từ Cam Lương đuổi theo đến tận Hồi Cương. Sử Trọng Tuấn vừa ghen tức, vừa thù hận chuyện xưa nên ra tay càng thêm tàn nhẫn. Mũi tên trên lưng Lý Tam chính là do y bắn lén. Bây giờ Lý Tam đã bỏ mình nơi sa mạc, Sử Trọng Tuấn cưỡi ngựa chạy đến thấy Thượng Quan Hồng đứng trơ trọi một mình giữa vùng cát mênh mông, trong lòng không khỏi áy náy. Bọn mình đã giết được chồng nàng rồi, từ nay trở đi ta phải đối với nàng thật tử tế mới được. Ngọn gió tây trên đại mạch thổi y phục nàng bay phất phới, so với 10 năm trước khi hai người còn cùng chung luyện võ một trường không khác một mảy. Binh khí của Thượng Quan Hồng là một đôi chủy thủ, một thanh cán vàng, một thanh cán bạc. Trên giang hồ, nàng có ngoại hiệu là Kim Ngân Tiểu Kiếm Tam Nương Tử. Lúc này, trong tay nàng không cầm binh khí, trên mặt lại dường như đang mỉm cười. Trong lòng Sử Trọng Tuấn lóe lên một tia hy vọng, ngực nóng rang, khuôn mặt xanh xao của y chợt đỏ lên. Y cài cây mai hoa thương vào yên ngựa, tung người nhảy xuống kêu lên. Sư muội, Thượng Quan Hồng hỏi, Lý Tam chết rồi ư? Sử Trọng Tuấn gật đầu nói, sư muội, chúng ta xa nhau đã 10 năm, ta lúc nào cũng nhớ đến sư muội. Thượng Quan Hồng mỉm cười hỏi lại, thật thế ư? Sư ca lại lừa gạt người ta rồi. Sử Trọng Tuấn tim đập thình thình, nụ cười kia, dáng điệu hờn dỗi kia, nào có khác gì cô tiểu sư muội của 10 năm trước đâu. Y dịu dàng nói, sư muội, từ nay sư muội đi theo tiểu huynh, ta vĩnh viễn không để sư muội phải phiền lòng. Đôi mắt Thượng Quan Hồng bỗng lóe lên một tia sáng lạ lùng, kêu lên, sư ca! Sư ca đối với tiểu muội thật tử tế. Nàng giơ hai tay xà vào lòng y. Sử Trọng Tuấn cả mừng, giang tay ghì chặt lấy nàng. Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải nhìn nhau mỉm cười nghĩ thầm. Lão nhị 10 năm mang bệnh tương tư, rốt cuộc hôm nay đã được thỏa nguyện. Sử Trọng Tuấn ngửi thấy một làn u hương thoang thoảng, thần thái mơ mơ hồ hồ, lại thấy đôi tay Thượng Quan Hồng ôm siết lấy mình, không dám tin đây là sự thật. Đột nhiên, bụng dưới y thấy đau nhói, dường như có vật gì nhọn đâm vào. Y rú lên một tiếng, giận kình vào hai cánh tay, đẩy Thượng Quan Hồng ra. Nào ngờ, nàng vẫn ghì chặt lấy y không chịu buông, rồi cả hai người cùng ngã lăn xuống đất. Biến cố đó xảy ra đột ngột, Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải kinh hãi, vội vàng nhảy xuống ngựa chạy tới để cứu. Khi lật Thượng Quan Hồng ra, ngực nàng đã cắm một thanh chủy thủ cán vàng, máu trào ra như suối, còn thanh chủy thủ cán bạc thì găm vào bụng dưới Sử Trọng Tuấn. Thì ra, Kim Ngân Tiểu Kiếm Tam Nương Tử quyết tâm chết theo chồng, đã ngầm để hai thanh kiếm dưới áo, một thanh hướng ra ngoài, một thanh hướng vào mình. Khi Sử Trọng Tuấn ôm lấy nàng, cả hai cùng trúng kiếm. Thượng Quan Hồng chết ngay tại chỗ, còn Sử Trọng Tuấn hãy còn thoi thóp. Y nghĩ đến mình chết trong tay sư muội, nỗi bi thống trong lòng so với vết thương trên người còn đau đớn hơn, kêu lên. Tam đệ, mau giúp ta chết đi, cho ta khỏi phải chịu dày dò thêm nữa. Trần Đạt Hải thấy vết thương của y không cách gì cứu chữa, đưa mắt nhìn đại ca. Hoắc Nguyên Long gật đầu, Trần Đạt Hải liền nghiến răng giơ kiếm nhắm đúng tim Sử Trọng Tuấn đâm vào. Hoắc Nguyên Long thở dài. Đâu có ngờ, Kim Ngân Tiểu Kiếm Tam Nương Tử lại cương cường đến thế. Khi đó, một tên thủ hạ Tiêu Đầu phi ngựa đến báo. Đã tra xét toàn thân Bạch Mã Lý Tam, nhưng không thấy bức địa đồ. Hoắc Nguyên Long chỉ vào Thượng Quan Hồng nói, nếu thế thì chắc ở trên người thị đó. Lại một phen tra xét kỹ càng, chỉ thấy trong người Thượng Quan Hồng, ngoài vài lạng bạc dụng và vài bộ quần áo, thì không còn gì khác. Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải ngơ ngẩn nhìn nhau, vừa thất vọng, lại vừa thấy kỳ quái. Bọn chúng từ Cam Lương đuổi đến Hồi Cương, Thủy Chung vẫn bám sát vợ chồng Lý Tam. Địa đồ nếu như giữa đường được giao cho người khác, quyết không thể nào thoát khỏi mấy chục cặp mắt của bọn chúng. Huống chi, hai vợ chồng y xả mệnh bảo vệ bản đồ, thì có lý nào tùy tiện giao cho người khác? Trần Đạt Hải xem xét kỹ mọi vật trong bao của Thượng Quan Hồng một lần nữa, đến lúc thấy bộ quần áo trẻ con liền chợt nghĩ ra nói. Đại ca, đuổi theo con bé kia mau! Hoắc Nguyên Long ồ lên một tiếng nói. Không có gì phải lo, con nhãi đó ở trên sa mạc mênh mông thế này, chạy đâu cho thoát? Hắn dùng tay trái lên hồ lớn, để lại hai người an táng Sử nhị gia, còn bao nhiêu theo ta? Hắn giật cương phi ngựa chạy trước, tiếng gió ngựa lộp cộp, tiếng hò hét liên miên, hơn 100 con ngựa cùng đuổi theo. Đứa bé gái chạy trước đã lâu, lúc này đã ngoài 20 dặm. Thế nhưng giữa sa mạc mênh mông không gò đồi thế này, chỉ cần đảo mắt là đã nhìn xa cả chục dặm, nên đứa bé tuy đã chạy xa, nhưng càng lâu thì bọn kia càng gần. Quả nhiên đến xế chiều, Trần Đạt Hải đột nhiên hô lớn. Ở trước mặt kia! Chỉ thấy ở tích mù xa có một điểm đen đang di động ngay tại đường chân trời. Con bạch mã của Thượng Quan Hồng tuy là thần tuấn, nhưng từ sáng đến chiều chạy không dừng bước, cũng chịu không nổi. Còn bọn Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải liên tiếp đổi ngựa khỏe, nên dần dần đuổi đến nơi. Con bé tên Lý Văn Tú nằm gục trên lưng con ngựa trắng, vì quá mệt mỏi nên đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Suốt cả ngày hôm nay nó không ăn không uống gì, dưới ánh nắng gay gắt của sa mạc, cả môi miệng đều đã khô rang. Con ngựa dường như có linh tính, biết kẻ đang đuổi theo tính hại tiểu chủ nhân, nên cứ nhắm dần dương đỏ ửng giữa bóng trời chiều kia mà gắng sức chạy tới. Đột nhiên con ngựa chồm hai chân trước lên, hí một tiếng dài. Nó đã ngửi thấy mùi vị gì đặc biệt, trong tiếng hí có ẩn một sự kinh hãi. Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải đều là người võ công tinh thâm, dù chạy đường dài cũng không coi vào đâu, nhưng lúc này bỗng cảm thấy lồng ngực bế tắc khó thở, ngột ngạt không chịu nổi. Hoắc Nguyên Long nói, Tam đệ, xem chừng có chuyện gì không ổn. Trần Đạt Hải đảo mắt nhìn bốn bề, xem xét tình hình một lượt, thấy phía tây bắc bên cạnh ánh chiều tà đỏ rực, bốc lên một đám mây vàng mù mịt. Trong đám mây có ẩn ánh sáng màu tím lấp lánh không ngớt, cảnh sắc thật là đẹp đẽ kỳ lạ, trong đời chưa từng thấy bao giờ. Đám mây vàng đó lớn lên thật nhanh, chưa đến một bữa ăn đã phủ kín một nửa bầu trời. Lúc này, mấy chục người trong mã đội đều đổ mồ hôi hột, ho khạc luôn mồm. Trần Đạt Hải nói, Đại ca, hình như là có bão cát. Hoắc Nguyên Long đáp, Đúng thế, đuổi theo mau, bắt lấy con nhãi kia trước, rồi sẽ tìm cách tránh. Y nói chưa dứt câu, đột nhiên một cơn gió giật ùa tới mang theo một khối cát vàng lớn, khiến đầu cổ mặt mũi y đầy cát, không sao nói tiếp được. Bão cát trên sa mạc đến là đến ngay, chỉ trong chớp mắt, những trận gió lớn mạnh đã cuốn tới, bảy tám người thân hình lão đảo đều bị gió thổi ngã xuống ngựa. Hoắc Nguyên Long kêu lên, Tất cả xuống ngựa, tụ lại một chỗ. Mọi người cố sức chống lại cơn bão cát, kéo hơn 100 con ngựa lại, tạo thành một vòng tròn lớn, người cũng như ngựa đều nằm mọp xuống. Mọi người, ai nấy đều tay nắm tay, nằm mọp tựa dưới bụng ngựa, chỉ thấy gió giật từng hồi thổi cát bay qua mặt, chẳng khác gì dao cắt, mặt mũi, chân tay đều bị cào xước thành từng vệt rướm máu. Nhóm người đó tuy đông thật, nhưng ở nơi sa mạc mênh mông không bờ bến này, bị cơn bão cát lấp trời phủ đất như thế, nào có khác gì một chiếc thuyền con trong bể cả. Chỉ còn cách phó mặc cho số mệnh, không còn tự chủ được nữa. Gió mỗi lúc một mạnh, lớp cát phủ trên thân người lẫn ngựa mỗi lúc một dày. Tuy Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải là những hán tử kiêu hãnh, không biết sợ là gì, mà lúc này, trước uy lực ghê gớm của cơn bão cát, muốn làm biến đổi cả trời đất này, cũng phải kinh hoàng run rẩy. Trong lòng hai người đều chợt nghĩ, cũng chỉ vì muốn tìm được cao xương mê cung gì gì đó, mà mình từ sơn tây lần mò đến tận chốn sa mạc hoang du này để vùi thân nơi đây. Gió vẫn gào rú, chẳng khác gì hàng ngàn hàng vạn con quỷ dữ cùng ra uy một lượt. Cơn bão cát tiếp tục thổi qua đêm, đến sáng sớm hôm sau thì dịu dần. Hoắc Nguyên Long và Trần Đạt Hải lóp ngóp từ trong đống cát chui ra, kiểm điểm nhân mã, nhưng tổn thất cũng không nhiều, chỉ chết mất hai tên chạy cờ và năm con ngựa. Thế nhưng ai nấy đều rã rời mỏi mệt. Điều đáng nói là con ngựa trắng và đứa bé kia không biết đã đi đâu mất, nhưng mười phần thì hết chín, chắc đã bị vùi trong cơn bão cát vừa rồi. Những hán tử cường tráng biết võ cũng còn chịu không nổi, huống chi một đứa bé gái yếu đuối mảnh mai. Mọi người ở trên sa mạc nhóm lửa nấu cơm, nghỉ ngơi nửa ngày. Hoắc Nguyên Long hạ lệnh. Ai phát hiện được tung tích đứa bé và con ngựa trắng sẽ được thưởng 50 lạng vàng. Những người theo hắn đến đất Hồi Cương đều là dân giang hồ hào khách đất Tấn Thiểm Cam Lương, có đi hàng nghìn dặm, chẳng qua cũng chỉ vì tiền. 50 lượng vàng không phải là ít. Mọi người hoang hô ầm ĩ, hơn 50 người liền tản ra khắp mọi hướng, chẳng khác gì một chiếc quạt lớn xòe ra.